Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 8 trưởng thành 2, góc truyện audio.com. 10 năm sau, Huyết Gia, Nguyệt Viên, trên chiếc xích đu bằng dây leo đầy hoa xinh đẹp đang có một người thiếu nữ ngủ say. Thiếu nữ tầm khoảng 15 tuổi, da dẻ trắng nõn như bạch ngọc. Khuôn mặt trái xoan tinh tế cùng với cái cằm thon gọn. Cánh mũi tinh xảo. Đôi môi căng mọng cô thoa son mà cũng đỏ tươi yêu diễm như máu, làm người ta muốn hung hăng khi dễ một phen. Mày liễu thướt tha kiều diễm, lông mi cong dài phủ xuống, rốt cuộc là che giấu như thế nào một đôi con mắt đây? Bỗng con mắt nhất mở, tử quang chợt lóe mà qua, kinh diễm, chấn động, rốt cuộc đó là thế nào một đôi tử mâu? Sâu, như đầm lầy dạ chung cô thấy đáy, làm cho người ta có thể rời mắt. Làm cho người ta liếc mắt một cái là trầm luân. Cô thể nào thoát ra khiến cho vạn kiếp bất phục cũng là tình nguyện trầm luân. Đôi tử mâu lạnh như băng. Dường như cô ai có thể đi vào đôi mắt ấy. Lạnh lùng mà cao quý. Cuồng vọng mà trêu tức. Dường như là hai khí chất đối lập nhau mà lại có thể dung hòa đến kỳ lạ. Trên cái trán trơn bóng ngay chính giữa mi tâm là một đóa cực kỳ sống động. Cực vì yêu diễm nở rộ mạn châu xa hoa, bỉ ngạn đó mấy chế, đở rực như huyết cao quý mà quỷ dị, 3000 sợi tóc bạch kim đổ xuống như thác nước cô gió mà bay tựa như tiên tử trên trời. Khuôn mặt ấy phải nói là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, trên người vận một bộ hồng y kiều diễm, ngồi trên chiếc xích đu dựng giữa khu vườn đầy hoa như vậy có vẻ giống như là một hoa tiên tử vậy. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm lạnh lùng mang chút dịu dàng vang lên. Huyết Liên, vừa nói xong một bóng trắng từ ngoài cửa viện đi vào sân. Thiếu nữ này cũng là một đại mỹ nhân, gương mặt trắng mịn hồng nộn, khuôn mặt trái xoan tinh tế, mày là liễu cong dài, đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm mang theo vẻ lạnh lùng. Đôi môi mỏng khẽ mím, bỗng thiếu nữ lên tiếng, đôi mắt trùng ánh lên vài phần nhu hòa. Tì tì, nói rồi chạy đến xích đu ngồi. Và cô ai khác thiếu nữ này chính là Huyết Liên, còn thiếu nữ trên xích đu kia là Huyết Nguyệt Băng nữ chín của chúng ta. Cái đóa mạn châu xa hoa trên trán nàng là sau khi nàng luyện đến tầng thứ 2 khai bỉ ngạn mới xuất hiện. Đến bây giờ bỉ ngạn tâm pháp nàng đã luyện đến tầng thứ 5. Còn long ngâm võ kỹ nàng đã luyện đến tầng thứ 4 rồi. Tòa viện này là năm 7 tuổi nàng xin phụ thân chuyển đến ở, tên cũng là tự nàng đặt. Nguyệt viên này rất yên tĩnh thanh nhàn, rất thích hợp cho tu luyện và hơn hết là nàng thích vậy. Nàng cũng cấm tất cả mọi người vào đây trừ Huyết Liên và phụ thân mẫu thân. Lúc đầu phụ thân cô đồng ý, nhưng do nàng năn nỉ ỉ ôi một khóc hai nháo ba thắt khổ phụ thân mới đồng ý. Nàng là vậy, đối với người thân nàng muốn sống như những ân bình thường. Kiếp trước chưa đờ si hưởng tình thương cha mẹ, kiếp này nàng phải hưởng đủ, nàng muốn thử cảm giác làm nũng với cha mẹ. Quả nhiên cảm giác ấy thật tuyệt. Nàng và Huyết Liên nhận nhau là vào 5 năm trước sau khi kết thúc khảo nghiệm. Con bé có vẻ cô may mắn như nàng có một gia đình hạnh phúc, nhưng cô ép nàng sẽ đối xử tốt với Huyết Liên. Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chơi đi nha, tối nay có lễ hội hoa đăng đó. Huyết Liên năn nỉ nói. Nàng sủng nịch xoa đầu Huyết Liên. Vậy biết chúng ta đi thăm mẫu thân đi, Huyết Liên nói. Vì Nguyệt Băng nói với phụ mẫu đối xử với Huyết Liên như nữ nhi của MK nên họ cho phép SL gọi như NB, còn hai cha mẹ ruột kia thì còn lâu SL mới gọi phụ. Thân mẫu thân, hảo, đi thôi, ngay lập tức mái tóc bạch kim biến trở thành màu đen bình thường. Tử mâu biến hắc mâu, khuôn mặt cũng trở nên thật bình thường. Thật ra khuôn mặt này cũng đờ si coi là thanh tú, ngũ quan cũng rất hài hòa, nhưng so với dung mạo lúc trước thì quả là một trời một vực. Tỷ tại S có thể che giấu dung mạo xinh đẹp của tỷ thành bình thường như vậy có thể giúp muội cô. Dung mạo thế này thật phiền, lần nào ra ngoài cũng phải đeo mặt nạ, cái này thì tỷ cô thể giúp nha. Đây hoàn toàn là tác dụng của lưu ly nhẫn thì S nàng biết phải giúp thế nào. Nói rồi hai ân cùng sóng vai đi đến lan viên, dọc đờ di đi luôn có những lời bàn tán. Đệ tử A, nè là phế vật kìa, đã cô có linh căn lại còn cô thể tập võ. Đệ tử B, úp đúng rồi, ngươi xem kìa, bên cạnh nàng là đệ nhất thiên tài huyết gia ta kìa. Chậc chậc, người vừa xinh đẹp lại còn có thiên phú tốt như vậy chứ. Đệ tử C, phải nha, nghe nói nàng còn đờ si gia chủ cho phép coi là phụ thân. Từ chất nữ biến thành nữ nhi, nghe nói gia chủ rất sủng nàng, mà tại ép nàng lại đi cùng phế vật kia chứ thật mất mặt. Lực bỏ ngàn từ bàn luận, BT, MK đã trở lại và lợi hại hơn xưa mặc dù thời gian trở lại quá muộn. Cần CMT, vote làm động lực viết truyện, mong ủng hộ cách chương.